Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, đằng sau tất cả đều là ma vật. Dạ Sắc đối cái này rõ ràng là ra bán đầu mối người, khịt mũi coi thường. Nguyệt Quang Thạch mọi người gặp qua, thậm chí có người cầm ở trong tay qua. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính đạt được một khối nguyệt quang thạch. Đi thợ rèn nơi đó bán, tối thiểu đều diễn đàn bên trên trước mắt không có phát hiện. Đem nguyệt quang thạch bỏ vào bên trong túi đeo lưng screenshot. Ngược lại là có mấy chương nguyệt quang thạch chạy trốn screenshot. Thể tích có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trắng sữa như là dương chi ngọc nhan sắc. Nghe nói xúc cảm rất nhẵn mịn, với lại nhảy tạc nhanh, cho nên nguyệt quang thạch manh mối. Loại này không bỏ ra nổi vật thật manh mối, tính chân thực cực thấp, tùy tiện một tên người chơi đều có thể đem nguyệt quang thạch manh mối biên sinh động như thật. Phảng phất chính mình thật bắt được nguyệt quang thạch, anh em, ta có nguyệt quang thạch manh mối, ngươi nếu không muốn... Tên kia người chơi hiển nhiên là có chút không cam lòng. Tiếp tục đối Dạ Sắc phát ra dụ hoặc, trước manh mối sau điều kiện, Dạ Sắc liếc mắt nhìn hắn sau lạnh nhạt nói. Không được, manh mối loại vật này là không có thực thể. Không cách nào một đối một trao đổi. Ta quá thua lỗ, tên kia người chơi lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Người cũng biết manh mối là trương miệng liền lai. Không phải há miệng liền có thể biên đồ vật. Dạ Sắc ánh mắt có chút trào phúng. Nếu như loại thuyết pháp này thật có hiệu quả, vậy hắn đã sớm lập truyền thuyết cấp trang bị phát tài. Dù sao duy nhất truyền thuyết cấp trang bị còn mang trên tay hắn. Vậy làm sao bây giờ? Đối phương có chút gấp. Sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Dạ Sắc bên chân cự hình quốc sát. Đây tuyệt đối không phải đơn giản quốc sát, 10 kim tệ dùng một ngày loại kia. Đây tuyệt đối là đặc thù vật phẩm, vừa rồi thợ mỏ đội trưởng xuất hiện thời điểm hắn có nhìn qua. Đây chính là thợ mỏ đội trưởng trong tay đồ vật. Cái này cái cự đại quốc sát mới vừa rồi bị người này dùng để đào quáng. Vậy liền khẳng định không phải vũ khí, thanh này cự hình quốc sát đối đào quáng. Tuyệt đối có ngoài định mức thuộc tính tăng thêm, bằng không thì chẳng phải là lãng phí không lớn như vậy hình thể. Huynh đệ, ta là thật có nguyệt quang thạch tin tức, ta thấy tận mắt, thậm chí diễn đàn bên trên một chương nguyệt quang thạch cầu đều là ta truyền đi lên. Tên kia, người chơi nói tiếp đi nói, sau đó ánh mắt không ngừng mà hướng cự hình quốc sát bên trên nhìn. Rất rõ ràng đến nói cho Dạ Sắc mục đích của hắn liền là thứ này. Người với người trong lúc đó còn có hay không tín nhiệm. Một cái khả năng tương đương đạt được nguyệt quang thạch cơ hội. Cùng một cái đang ở trước mắt quốc sát. Đến cùng ai thua thiệt. Dạ Sắc đặc biệt tại khả năng bên trên tăng thêm ngữ khí. Sau đó nhàn nhạt nhìn xem hắn. Đối phương sững sờ. Sau đó có chút suy tư sau lấy lại tinh thần. Kỳ thật Dạ Sắc nói rất đúng. Đây chỉ là một khả năng cơ hội mà thôi. Được thôi, ta trước tiên nói. Hắn cắn răng, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Đối phương phản ứng này ngược lại để Dạ Sắc mê hoặc. 8.000 kim tệ nguyệt quang thạch mà thôi. Đến mức đó sao? Làm sao cùng cất giấu dưới kỳ vé số cào tất trùng dãy số giống như? Dạ Sắc không biết là, bởi vì hắn bán dược tề, cùng ra trận chìa khóa các loại, trên người bây giờ kim tệ rất ít thấp hơn 10.000. Cho nên không để ý đến kim tệ giá trị, 8.000 kim tệ, đổi thành tiền mặt cũng sắp tiếp cận người bình thường 2 tháng tiền lương. Ta không lấy được, người cũng đừng hòng đạt được. Đây là rất nhiều người đều có bệnh chung, không tính là cái gì ác liệt hành vi, nhìn thấy bên kia những cái kia đen xì quặng mỏ không có. Liền là bất quy tắc hình dạng, đại khái cao hơn 2 mét những cái kia, theo ngón tay của đối phương phương hướng, Dạ Sắc ánh mắt cũng theo quá khứ. Tại căn cứ một mặt, có một chút đen xì cửa hang. Lớn nhỏ bên trên chỉ có phổ thông quặng mỏ hơn một nửa một điểm bộ dáng. Hình dạng bên trên cũng là cực bất quy tắc. Phổ thông quặng mỏ là hiện lên hình nửa vòng tròn, là dùng công cụ mở ra, mà những cái kia bất quy tắc hình dạng cửa hang, hẳn là tự nhiên hình thành. Người nói nơi đó có khả năng có nguyệt quang thạch. Dạ Sắc nhíu nhíu mày, đối loại này gần như toàn phong bế với lại không có ánh đèn địa phương không phải cực kỳ ưa thích. Với lại cái này căn cứ nhiều như vậy người chơi, thế mà không có một cái nào đem chủ ý đánh tới đây. Có thể nghĩ bên trong khẳng định có vấn đề. Có người nói bên trong đạt được quáng hiếm thấy thạch tỷ lệ rất cao. Ta liền xài một kim tệ mua một chiếc đèn mỏ đi thử xem. Kết quả bên trong khắp nơi đều là cấp thấp quái vật. Không gian quá nhỏ kỹ năng lại không thi triển được. Ta chỉ đi tới đại khái 200 mét liền từ bỏ. Người kia ngừng lại một chút sau nói tiếp đi nói. Lúc ấy ta chỉ là tùy tiện một quốc sát. Kết quả đụng tới một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay như ngọc khoáng thạch. Cầm ở trong tay xem xét thế mà có thể bán 8.000 kim tệ. Lúc ấy hưng phấn dưới chỉ cắt một chương cầu. Kết quả nguyệt quang thạch thế mà đột nhiên nhảy một cái. Ngạnh sinh sinh từ trong tay của ta nhảy đi. Nói cái này tên người chơi khắp khuôn mặt đầy tiếc nuối chi tình. 8.000 kim tệ từ trên tay chạy trốn. Thật quá đau lòng, nếu như không được đến thì cũng thôi đi. Thế nhưng là rõ ràng đã nắm trên tay a, kết quả lại trốn thoát. Cái nào quặng mỏ? Dạ Sắc hỏi nói, ở giữa cái kia, cao nhất cái kia động. Hắn chỉ mục tiêu sau lại tiếp một câu nói. Đầu tiên nói trước a, ta về sau lại đi vào qua hai lần, kết quả không thu hoạch được gì. Dạ Sắc gật gật đầu. Sau đó móc ra thợ mỏ đội trưởng trên thân sờ tới hồng viêm khoáng thạch nói ra. Thanh này quốc sát có gia tăng tỷ lệ hiệu quả. Đào nguyệt quang thạch ta hữu dụng. Khối này giá trị 45 kim tệ khoáng thạch liền làm cho ngươi tiền đặt cọc. Đào được nguyệt quang thạch về sau ta sẽ đem quốc sát hệ thống tin nhắn cho ngươi. Tên kia, người chơi tiếp nhận hồng viêm khoáng thạch trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Hắn muốn cái kia thanh quốc sắt chính là vì đào quáng hiếm thấy thạch. Kết quả đối phương cái này cho hắn một viên cao giá trị khoáng thạch. Người ít là cái gì? Dạ Sắc thanh âm hơi đề cao một điểm. Đánh thức vị này sững sờ người chơi. Em ma xe chạy bằng điện. Ngươi đây. Nói xong tên kia người chơi đem chính mình ít tin tức lộ ra. Sau đó Dạ Sắc gật gật đầu. Nhớ kỹ cái này ít. Đồng thời đem chính mình ít ngắn ngủi biểu hiện ra. Dạ Sắc, làm sao có loại cảm giác quen thuộc đây? Ngay tại Dạ Sắc đã tại NPC nơi đó mua xong đèn mỏ. Đi đến quặng mỏ trước thời điểm, em ma xe chạy bằng điện mới vỗ đùi kinh nói. Cái kia tự nhiên chi tâm, duy nhất truyền thuyết trang bị Dạ Sắc, giam cầm sợ hãi chứng, là một loại cực kỳ thường gặp bệnh tâm lý. Có loại bệnh này người không thích một mình đợi tại thùng xe, thang máy chờ không gian nhỏ hẹp địa phương, huống chi những này đen xì quặng mỏ, mà có một loại sinh vật hoàn toàn không có giam cầm sợ hãi chứng khái niệm. Thậm chí đối chật hẹp thấp bé không gian làm không biết mệt. Nhất là giấy vỏ bọc, loại sinh vật này bên trong người nổi bật, màu da cam cái chủng loại kia. Bọn chúng có một cái vang dội danh tự Phệ Nguyên Thú. Dạ Sắc trong tay dẫn theo giá trị một kim tệ đèn mỏ đi vào cái này chật hẹp quặng mỏ. Kỳ thật cái này quặng mỏ không gian lớn nhỏ cũng tạm được, tối thiểu hành tẩu thuận sắc. Thậm chí người nguyện ý ở bên trong đến một bộ thời đại đang triệu hoán cũng không có vấn đề quá lớn. Nguyệt Quang Thạch, Lam Linh Xà, cổ đặc lão nhân này ban đầu là làm sao tìm được vật liệu? -31, ngọa tàu. Trong này sẽ không toàn bộ là bị ma tộc ăn mòn quái vật a. Dạ Sắc nhìn chân của mình một bên. Một cái đại khái dài 20 cm bò cạp. chính tràn đầy phấn khởi đối chân của mình lưng phát động công kích. Thạch hạt LV17, HP, 900/900 tổn thương, 160-210 tại người chơi khác nhìn tới đây chính là một cái công kích cao một chút bò cạp mà thôi. Có thể dạ xác biết, thứ này là bị ma tộc ăn mòn qua bò cạp, bởi vì hắn căn bản không đối cái này con bò cạp tạo thành tổn thương. Tự nhiên chi quang, trừ 2512 nhất kích tất sát, thậm chí tổn thương tràn ra kém chút đạt đến nguyên huyết số lượng gấp 3. Nhưng dạ sắc có chút cao hứng không nổi, hắn lúc này mới đi tới 450 mét mà thôi. Liền gặp bị ma tộc ăn mòn qua quái vật, không dám tưởng tượng đằng sau sẽ xuất hiện thứ gì. Nói trắng ra là lúc này hắn biến thành người chơi bình thường. Đằng sau sẽ đối mặt một đám điên cuồng đối với hắn phát động tiến công ma vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.